Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung với tựa đề Tình Anh Hận Em. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, sau 5 năm cô quay trở về để trả thù anh. Bởi vì anh là người cô yêu, cũng là người đã đăng tâm hại chết anh trai cô, đẩy cô rơi xuống tận cùng của địa ngục. Nhưng từ giây phút nhìn thấy anh nằm trên vũng máu, thì cô đã biết rằng cô không thể nào hận được anh. Bởi vì cô vẫn yêu anh, luôn luôn khắc sâu hình bóng của anh trong tim cô, không thể xóa nhòa. Nhưng rồi, còn cơ hội nào cho mối tình của bọn họ hay không? Hay sẽ là kết thúc đầy đau thương và nước mắt? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy theo dõi những diễn biến trong câu chuyện Tình Anh Hận Em này nhé. Sau 3 ngày, trời đổ cơn mưa tầm tã, mặt trời cũng dần ló dạng. Những tia sáng ấm áp lách mình qua từng kẽ mây, chiếu rọi xuống nền cỏ xanh mướt, còn đang cõng trên lưng những hạt mưa tinh nghịch. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, thổi từng khóm cây lay động. Tiếng tí tách khi mưa rơi rời lá mà rơi xuống đất, hòa vào tiếng chim hót líu lo, tạo nên một giai điệu vui tai đến kỳ lạ. Chiếc xích đu trong sân cũng khẽ lay mình trước khung cảnh êm đềm sau đêm giông, như muốn góp mình vào bản hòa tấu của thiên nhiên. Khung cảnh trước mắt khiến cho người ta tràn đầy hạnh phúc, cảm nhận sâu sắc rằng sau trận mưa, trời lại sáng. Nhưng không ai ngờ được, trước khi trời sáng, cơn mưa đã phải gánh chịu những gì. Sau khung cảnh êm đềm này đây, mưa vẫn rơi, nhưng là rơi trong lòng của hai con người nào đó. Hướng Hạo Nam, anh nhớ kỹ những gì anh đã nói ngày hôm nay cho tôi. Trần Giao vung tay tát mạnh vào mặt anh, rồi vội vàng quay lưng rời khỏi biệt thự, để lại sau lưng người đàn ông với hai bàn tay đang siết chặt. Sau khi bóng lưng của cô khuất hẳn, Hướng Hạo Nam bước đến và thả mình lên sofa. Anh ngửa đầu lên trần nhà nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khiến người ta phải chết lặng. Đúng, anh đã làm rất đúng. Đó hoàn toàn là quyết định của anh. Hướng Hạo Hàm anh một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận cả. Trần Giao kéo vali hướng ra phía cửa sân bay. Cô nhấc chiếc kính râm cài trước ngực đeo lên mắt, che đi ánh nắng chói chang đang dài mình xảy rộng khắp nơi. Đã 5 năm. 5 năm kể từ cái ngày cô quyết định trở thành một người khác, trở thành một ai đó không phải là cô của trước kia. Một cô gái hay cười ngọt ngào mỗi khi được ai đó xoa đầu. Một cô gái ngốc nghếch trong chiếc đầm trắng thức tha với nụ cười tỏa nắng, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa theo từng tiếng đàn của ai kia. Trần Giao của hiện tại khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn, bị thu hút bởi vẻ mạnh mẽ tắt ra nơi cô, nhưng lại không dám nhìn quá lâu bởi vì sự lạnh lùng trên người cô lấn át. Trần Giao kéo vali bước thẳng đến chỗ chiếc taxi đang đỗ ngay trước cửa ra vào. Cô không kéo kính xuống, trực tiếp nói địa chỉ cho tài xế, rồi dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Tài xế cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức lái xe thẳng tới địa điểm mà cô nói. Trần Giao đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị tiếng chuông đánh thức. Cô lấy di động ra khỏi túi sách, khóe miệng cong lên khi thấy cái tên hiển thị trên màn hình. Có chuyện gì? Cô nói nhỉ. Không có gì, chỉ muốn hỏi xem em đã về đến nơi an toàn cho tôi. Giọng nói bên kia mang theo một chút ý cười. Ồ, tôi về đến nơi rồi, anh cứ lo chuyện của anh đi. Cô nói rồi tắt máy, rồi lại dựa ra sau ghế tiếp tục ngủ. Tể Hạo nghe tiếng tút tút quen thuộc vang lên trong điện thoại, khẽ môi bất giác tạo thành một đường cong. Cô gái này đúng là to gan mà. Chiếc taxi sau một tiếng lăn bánh trên đường giờ đây đã dừng tại trước một căn nhà rộng lớn. Cánh cổng có một cây khế to, có lẽ đã được trầu lâu lắm rồi thì phải. Trần Giao bước xuống xe, ngước nhìn lên ngôi nhà trước mặt. Cô đã trở về. Cô mở cánh cổng chậm rãi bước vào trong. Khung cảnh vẫn như vậy, vẫn hàng cây hai cánh cửa, dòng nước vẫn róc rách chảy xuống từ hòn núi giả ở góc sân. Cô bước qua tiến thẳng vào nhà, dừng chân trước bậc cửa. Trần Giao nhìn thấy ngay người đàn ông đang tựa lưng vào ghế, nhìn nghiêng qua cặp kính chăm chú đọc tờ báo đang cầm trên tay. Nghe thấy tiếng động, ông Trần Vĩnh Khánh tay cầm tờ báo nhưng hơi hạ xuống, quay mặt nhìn ra phía cửa. Ông sững người lại. Bố à, con đã về rồi. Cô buông tay khỏi chiếc vali, nhếch miệng nhìn ông cười. Ông Trần đặt tờ báo xuống ghế, tiến tới bên con gái, vỗ vỗ vào vai cô. Về là tốt rồi, mà sao không báo trước để bố đi đón? Đi đường xa có mệt lắm không con? Ông hỏi con gái, giọng nói dịu dàng mang theo một chút trách móc. Nhìn bộ dáng hiện tại của ông, khó ai có thể tưởng tượng được ông là một giám đốc nghiêm nghị của công ty bất động sản, khiến bao nhân viên phải e dè. Trong công việc ông nghiêm khắc thận trọng, nhưng trước mặt của con gái này, ông chỉ là một ông bố thân thiết và yêu chiều con. Con không sao, con ra sân bay là bắt taxi về nhà ngay. Trên đường có chợp mắt một lát nên cũng không mệt lắm mà. Mà mẹ con có nhà không bố? Cô vừa dứt lời thì nghe tiếng vọng từ cầu thang phát ra. Ai đến nhà vậy ông? Một người phụ nữ đứng tuổi, tóc dài ngang vai xuất hiện sau câu nói đang bò lửng. Hoàng Lệ Quyên đeo tạp dề, vừa đi ra vừa xoa xoa hai tay vào nhau. Bỗng bà đứng cựng lại nhìn hai bố con. Mắt bà bỗng dưng, rồi bà chạy lại phía cửa. Mẹ! Cái con bé này, cuối cùng con cũng chịu về rồi. Giọng mắng yêu và hờn trách của bà mẹ hơi nghẹn lại. Từng giọt nước mắt của mẹ nhẹ nhàng chảy xuống cằm. Trần Giao tiến tới ôm lấy mẹ. Con xin lỗi mẹ. Bà Quyên buông con gái ra, kéo tay cô về phía chiếc sofa. Nào, ngồi xuống đây. Sao về mà không gọi trước, để mẹ chuẩn bị thêm nhiều món ngon con thích. Mẹ yêu nấu món nào con cũng thích hết mà. Trần Giao tét miệng cười. Cô giờ đây cắt hẳn vào lúc mới bước xuống máy bay. Cô trước mặt cha mẹ cười ngọt ngào thoải mái đến như vậy. Bộ dáng giống như một đứa trẻ muốn xà vào lòng mẹ để được yêu thương vỗ về. Thôi, bà để cho con nó lên phòng cất đồ nghỉ ngơi cái đã. Ông Khánh vừa nhìn hai mẹ con vừa mỉm cười. Đúng rồi, con mau lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm đi. Mẹ nấu xong cả rồi. Dạ vâng ạ. Trần Giao đứng dậy kéo vali lên tầng. Cô bước đến cánh cửa quen thuộc. Đã bao năm cô không bước chân vào căn phòng này. Liệu nó vẫn vân vậy hay cũng đã thay đổi giống như cô? Cô lại quay lưng nhìn về cánh cửa phòng đối diện, bàn tay bất giác siết chặt. Cô tiến đến căn phòng đó, hơi ngập ngừng nhưng cũng vặn tay nắm cửa mở cửa phòng. Cô bước vào trong. Căn phòng được trang trí với gam màu tối, rèm cửa màu xám vẫn nằm im lìm. Trần Giao tiến tới trước bàn làm việc ở một góc phòng. Cô đưa tay nhấc khung ảnh chụp lên ngắm kỹ. Trong ảnh, cô gái cầm một bó hoa tươi cười rạng rỡ. Bên cạnh là một chàng trai, trông có vẻ lớn tuổi hơn cô một chút. Một tay khoác vai cô, tay còn lại đưa hai ngón tay lên tạo dáng chụp ảnh. Cả hai người đều vô cùng vui vẻ. Trần Giao siết chặt khung ảnh hơi mỉm cười. Anh à, em đã về rồi. Trần Giao mở cửa phòng sách. Cô biết bố mình chắc chắn đang ở đây. Trần Vĩnh Khánh thấy con gái bước vào, liền ngồi thẳng dậy, gỡ cặp kính để xuống bàn. Trần Giao bước tới ngồi xuống bên cạnh đối diện với bố. Mọi chuyện sao rồi? Đã sắp xếp ổn thỏa, con không cần phải lo lắng. Ngược lại là con, mới về thì nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Con không sao đâu ạ. À, con ra ngoài có một chút việc. Bố nhắn lại với mẹ giúp con là con sẽ không về ăn cơm tối đâu nhé. Ông Khánh nhìn theo bóng lưng cô con gái, bật ra tiếng thở dài. Con gái ông từ sau khi cái chết của Vĩnh Kỳ bỗng trở nên trầm mặc. Trần Vĩnh Kỳ, một cái tên như con dao hai lưỡi cứa vào lòng ông. Cái tên chính là ông đã đặt đứa con trai đầu lòng, cho đứa con trai mà ông hết mực yêu thương, hết mực kỳ vọng. Vĩnh Kỳ rất có năng khiếu trong quyền kinh doanh. Anh quyết đoán, có lập trường, lại có đam mê. Ông Khánh tin chắc rằng, sau khi trao công ty lại cho anh, công ty nhất định sẽ tiến xa hơn. Nhưng ai ngờ được số phận lại trêu đùa con người ta đến như vậy. Đêm đó nghe tin con trai bị tai nạn qua đời, ông dường như đã chết lặng. Bà Quyên khóc đến ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Trần Giao cũng từ đó mà dường như trở thành một con người khác. Trước đó Trần Giao có mơ ước trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Từ nhỏ cô đã rất thích nhảy múa. Cô tham gia rất nhiều cuộc thi và cũng đã đạt được rất nhiều giải thưởng. Năm đó cô vừa tốt nghiệp cấp 3, có ý định sang Anh du học. Cô sẽ học một lớp đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng từ sau cái chết của anh trai, cô trầm mặc hơn, ít cười hơn. Vài tháng sau cô vẫn lên máy bay đến Anh. Chỉ có điều mục tiêu của cô đã dần dần thay đổi. Trần Giao bắt đầu học kinh doanh bất động sản. Cô theo học lớp đào tạo chuyên môn. Và trong 5 năm qua, cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định. Trần Vĩnh Khánh nửa vui mừng, nhưng nửa khác lại cảm thấy xót xa. Ông biết con gái ông làm như vậy là vì ông, vì người anh trai đã mất của nó. Ông lại thở dài. Đứa con gái này của ông, ông chỉ muốn nó vui vẻ mà sống hết cuộc đời. Nhưng ông cũng biết, cuộc đời thì chẳng mấy để cho ai vừa ý được. Trần Dao ngắm nhìn mình trước gương. Cô mặc trên mình một chiếc váy màu trắng cổ tròn, từng lọn tóc thả buông thẹn thùng, che đi bờ vai trắng ngần. Chân đi giày cao gót trắng, phối thêm một chiếc túi xách màu hồng nhạt. Hình ảnh trước mắt chính là Trần Dao giống như 5 năm trước, dịu dàng, ấm áp, dễ rung động. Chỉ khác ở chỗ là không còn nụ cười ngọt ngào như trước kia nữa. Cô ra khỏi phòng, trực tiếp bước vào chiếc xe đã đợi sẵn ở trước cửa nhà. Nhưng lần này không phải ở ghế sau. Cô ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn, rồi phóng vút đi. Xe phóng nhanh trên đường, Trần Dao nhếch miệng cười. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cô hành động nữa thôi. Cô đã dùng 5 năm để chuẩn bị cho kế hoạch này. Cô quyết sẽ không để cho anh trai phải thất vọng. Hướng Hạo Năng nhấp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục gõ gì đó trên chiếc máy tính trước mặt. Hôm nay anh có một cuộc gặp mặt rất quan trọng với bên đối tác. Phía đối tác bên kia là một người rất có tiếng trong ngành kinh doanh. Mà dự án mới của công ty anh, nếu được ông khẳng định, thì chắc chắn sẽ thành công. Anh nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn. Hướng Hạo Nam gập máy tính lại để sang một bên. Hiếm có một cuộc gặp nào anh lại tự mình ra mặt. Và chưa có lần nào đàm phán, anh ra mặt lại không thành công. Cánh cửa quán mật mờ, là một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước vào. Bên cạnh còn có một người đàn ông khác, chỉ khoảng 30 tuổi. Tay xách một chiếc cặp hồ sơ cũng bước vào theo. Buổi hẹn gặp hôm nay là do bên đối tác chọn. Địa điểm là quán cà phê bên trong một trung tâm thương mại. Bên anh đã bao cả tầng 2 của quán để tránh gián đoạn trong cuộc họp. Còn về lý do tại sao bên đối tác lại chọn quán cà phê này thay vì văn phòng yên tĩnh thì anh cũng không mấy quan tâm. Hướng Hạo Nam đứng dậy, đưa tay ra bắt lấy tay của ông Dương Đình Thắng và anh trợ lý, rồi ba người cùng ngồi xuống ghế. Chào ông, tôi là Hướng Hạo Nam, là CEO của tập đoàn Hướng Thị, rất vinh dự khi được gặp ông. Chào cậu, nghe tên cậu đã lâu, quả là tuổi trẻ tài cao. Dương Đình Thắng lại đưa tay, bắt lấy tay của Hướng Hạo Nam. Đây là cậu Trương Kiệt, trợ lý của tôi. Hướng Hạo Nam quay sang trợ lý Trương, chào hỏi, sau đó lại quay về Hướng Đình Thắng nói tiếp. Tôi xin phép được trình bày về dự án mới lần này của chúng tôi. Trong khi trình bày, anh cũng đã bắt gặp vài lần những cái gật đầu tỏ vẻ tán thưởng của ông. Sau khi kết thúc, anh đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nói. Nếu như được sự giúp sức từ phía ông, dự án này chắc chắn sẽ đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Dương Đình Thắng im lặng trong khoảng 2 phút. Ông lật xem lại một lượt bản kế hoạch đề án rồi gấp lại ngước lên nhìn anh. Dự án lần này của Hướng Thị quả thực là rất hấp dẫn và có tiềm năng. Phần giới thiệu hôm nay của cậu cũng khiến tôi hết sức ấn tượng. Hướng Hạo Nam dưới sự thừa nhận của Dương Đình Thắng cũng đã có phần nào được khẳng định hơn về hợp đồng lần này. Nhưng tôi rất tiếc, trước cuộc họp của chúng ta 2 ngày, tôi cũng có một cuộc gặp hẹn với bên Kén Kỳ. Đề án của họ cũng khá giống với Hướng Thị, tôi cũng khá ngạc nhiên. Hướng Hạo Nam hơi sững lại. Khánh Kỳ ư? Một bóng hình xuất hiện trong tâm trí anh, chỉ thoáng qua nhưng lại vô cùng rõ nét. Nhưng rồi anh cũng gạt phăng nó đi. Thưa ông, công ty chúng tôi đã xây dựng cái đề án này rất lâu, tin chắc rằng kết quả mà nó mang lại sẽ không làm cho đôi bên thất vọng. Tôi rất xem trọng cậu, cũng rất tán thưởng tài năng của cậu. Nếu còn cơ hội, hy vọng lần sau chúng ta có thể hợp tác. Dương Đình Thắng nói xong thì đứng dậy, giơ tay về phía Hướng Hạo Nam. Anh đứng dậy bắt tay lấy tay ông. Cảm ơn ông vì hôm nay đã đến đây. Mong rằng chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác. Dương Đình Thắng rời khỏi. Hướng Hạo Nam ngồi xuống ghế. Anh lại nhấp một ngụm cà phê. Dự án này Hướng Thị đã xây dựng kế hoạch đã lâu. Việc trùng với Khánh Kỳ là điều không thể. Trừ khi trong bộ phận xây dựng kế hoạch này, những người liên quan đến dự án này có gián điệp của Khánh Kỳ. Hướng Hạo Nam hơi nhăn mày. Anh lấy di động gọi cho ai đó. Chỉ nghe tút tút 2 tiếng thì đầu dây bên kia đã nhấc máy. Dự án lần này của chúng ta đã bị tiết lộ ra ngoài. Việc điều tra gián điệp có liên quan tới dự án lần này, tôi giao cho cậu điều tra. Được rồi, việc còn lại đợi tôi về công ty rồi nói tiếp. Lúc đó tại tầng 3 của quán cà phê. Dương phu nhân, hôm nay chúng tôi tham gia một buổi đấu giá và may mắn đấu giá được chiếc túi xách này. Nghe nói đây là nhãn hiệu mà phu nhân rất thích nên muốn tặng lại cho phu nhân. Trần Dao cười ngọt ngào rồi đẩy hộp quà về phía người phụ nữ đối diện. Người này khoảng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, tóc búi cao. Bà ta mở hộp quà ra xem, hơi sững lại một chút, nhưng không giấu nổi vẻ thích thú. Ngập ngừng một lát, rồi lại để hộp quà về phía Trần Dao. Món quà quý giá như thế này, làm sao tôi có thể nhận được? Món quà quý giá thì luôn dành cho người quý giá. Mong phu nhân hãy nhận lấy tấm lòng của Trần Dao. Dự án lần này khánh kỳ, may nhờ có sự giúp đỡ của Dương Tổng và phu nhân đây. Tôi có giúp được gì to tát đâu, vẫn là do Trần Tổng tài giỏi. Không những vậy còn có đứa con gái vừa giỏi giang, xinh đẹp lại dịu hiền. Phu nhân quá khen rồi. Cô mỉm cười nhìn người phụ nữ đối diện, rồi hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau về những hãng thời trang nổi tiếng. Sau khi Dương phu nhân rời đi, Trần Dao có lán lại quán cà phê một lúc, rồi cũng đứng dậy ra về. Cô bước ra đến cửa, thì bắt gặp phía xa xa hình bóng quen thuộc mà cô không bao giờ quên. Cô nở ra một nụ cười nhạt, trái ngược hoàn toàn với hình tượng thiếu nữ dịu dàng lúc nãy của cô. Trần Dao siết chặt nắm tay, rồi ngay lập tức quay người bỏ đi. Hướng Hạo Nam đẩy cửa bước vào văn phòng. Anh đi trực tiếp đến bàn làm việc và bắt đầu xử lý những hồ sơ mới được mang tới. Việc hợp tác không thành công với Dương Đình Thắng cũng đã khiến cho công ty gặp khá nhiều rắc rối. Hơn nữa vẫn chưa tìm ra gián điệp phía bên Khánh Kỳ. Điều này khiến cho anh đau đầu suốt mấy ngày nay. Cửa văn phòng khẽ mở. Vương Ngữ Nhiên lại ôm thêm một xấp hồ sơ nữa bước vào. Vương Ngữ Nhiên là thư ký riêng của anh, cũng là đàn em khóa dưới của anh hồi đại học. Cô đã làm thư ký ở Hướng Thị sau khi tốt nghiệp, cũng là từ khi bắt đầu anh điều hành Hướng Thị. Cô xinh đẹp, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc, lại giỏi xã giao, nên trong công việc cô chưa bao giờ khiến Hướng Hạo Nam phải thất vọng. Nhưng điều khiến anh hơi e ngại chính là anh biết rõ cô có tình cảm với mình, nhưng cô chưa bao giờ đi quá đà, nên anh vẫn giữ cô lại ở bên mình. Vương Ngữ Nhiên để xếp tài liệu lên bàn, rồi bắt đầu nói sơ qua về những kế hoạch tiếp theo trong ngày. Nói xong thì cô gập tài liệu lại. Tối nay anh không có lịch hẹn, có thể dành buổi tối nay đi ăn với em không? Em muốn cảm ơn anh vì lần trước đã để em tới bệnh viện. Hôm đó Vương Ngữ Yên gặp phải tai nạn giao thông, đúng lúc Hướng Hạo Nam lái xe qua đó nên đã đưa cô tới bệnh viện. Đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Hơn nữa anh với em cũng không phải là người xa lạ, có gì mà phải cảm ơn hay không cảm ơn cơ chứ? Nhưng nếu không cảm ơn anh đàng hoàng thì em sẽ cảm thấy rất áy náy. Hướng Hạo Nam thấy cô nói vậy nên cũng không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Nhận được câu trả lời của anh, Vương Ngữ Yên tươi cười rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Tối hôm đó Hướng Hạo Nam đến đón Vương Ngữ Nhiên rồi lái xe đến nhà hàng. Đồ ăn ở nhà hàng này rất hợp khẩu vị với anh. Trước đây anh thường xuyên đến đây cùng với cô gái ấy. Suốt 5 năm qua, anh muốn quên nhưng không thể nào quên được. Anh nhớ cô nhưng lại không dám đến gần cô. Anh biết cô đã đi anh. Đây chẳng phải là kết quả mà anh đã lựa chọn hay sao? Anh gạt phắc suy nghĩ trong đầu rồi cùng Vương Ngữ Nhiên bước vào nhà hàng. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Dù sao anh và Vương Ngữ Nhiên cũng không còn xa lạ gì, mà hai người nói chuyện cũng khá ăn ý. Chỉ là không hiểu vì sao hôm nay Vương Ngữ Nhiên uống rất nhiều, giống như là muốn trút bỏ gánh nặng nào đó trong lòng vậy. Cô liên tục cầm ly rượu mời anh. Anh có ngăn lại vài lần nhưng cô vẫn uống, nên anh cũng đành uống với cô. Được một hồi, anh cảm thấy đầu có một chút choáng váng đau nhức, mà Vương Ngữ Nhiên ngồi phía đối diện có vẻ đã say lắm rồi, nên anh đứng dậy thanh toán rồi dìu cô ra xe. Về đến nhà Vương Ngữ Nhiên, anh dìu cô đến trước cửa nhà rồi hỏi cô mật khẩu. Phải mất một lúc cô mới lấy lại tỉnh táo và nói mật khẩu cho anh. Hướng Hạo Nam ngừng lại trong giây lát. Đây chẳng phải là ngày sinh nhật của anh hay sao? Cái cô gái này. Anh dìu cô vào nhà, đang quay lưng khép lại cánh cửa thì vòng eo bị ôm chặt. Vương Ngữ Nhiên lúc này đã vòng tay qua ôm lấy người anh, đầu dựa vào lưng anh. Anh đưa tay định gỡ tay cô ra thì nghe thấy tiếng thút thít ở phía sau. Hạo Nam, đã 8 năm rồi. Em yêu anh như vậy cũng đã tròn 8 năm. Em biết là anh cũng biết tình cảm của em, nhưng tại sao anh vẫn không chấp nhận em? Em biết trong lòng anh chứa đầy hình bóng của người con gái khác, nhưng em sẽ chờ, chờ đến một ngày em có thể thay thế được hình bóng ấy. Em tin mình có thể làm một người phụ nữ tốt bên cạnh anh. Hãy cho chúng ta một cơ hội có được không anh? Vương Hạo Nam gỡ bàn tay của Vương Ngữ Nhiên ra, định vặn tay nắm cửa, nhưng đầu óc anh bỗng choáng váng. Có lẽ anh đã uống rượu quá nhiều. Anh lắc lắc đầu, bỗng cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi đầu môi. Vương Ngữ Nhiên kiễng chân ôm cổ anh rồi hôn anh. Giờ đây trước mắt anh không phải là Mương Ngữ Nhiên, là mà hình ảnh của một cô gái tóc dài thẳng ngang vai, mặc một bộ váy trắng đang cười rạng rỡ. Anh khẽ mấp máy môi gọi tên Trần Dao, rồi anh ôm eo đáp lại cô gái trước mặt. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa kính khiến cho Hướng Hạo Nam mở mắt thức dậy. Anh nằm im nhìn trần nhà, rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô vẫn ngủ say, đầu hơi dựa vào vai anh. Anh nhẹ nhàng lật chăn đứng dậy bước vào nhà tắm. Anh xả nước thật mạnh để nước lạnh khiến anh tỉnh táo. Anh đã tránh để xảy ra tình cảnh hiện tại, nhưng rốt cuộc anh vẫn để nó xảy ra. Hướng Hạo Nam mặc lại quần áo, vừa lấy di động ở trên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi. Anh về đến văn phòng, do dự một lát rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Ngữ Nhiên. Công ty có việc đột xuất nên anh về trước. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đến công ty. Chuyện ở đây đã có anh và Phong lo liệu rồi. Nhắn tin xong thì anh tắt màn hình, rồi ngả lưng ra phía sau ghế, tay trái giơ lên tay dây thái dương, thừa nhận rằng anh không phải là loại đàn ông giữ thân như ngọc. Thậm chí ngay vài hôm sau khi Trần Dao bỏ anh đi, anh đã uống say và đã xảy ra chuyện tương tự. Nhưng cô gái đó chẳng qua cũng chỉ là hạng đàn bà đưa tiền, là không dây dưa gì nữa. Nhưng còn Vương Ngữ Nhiên, anh biết cô đã lâu. Hơn nữa cô đã âm thầm theo cạnh anh bao lâu nay mà chưa hề đòi hỏi gì cả. Nhiều lúc nghĩ hay là anh tiến đến với cô, nhưng anh biết trong lòng anh hiện tại vẫn còn duy nhất chỉ hình bóng của Trần Dao. Anh sợ điều đó sẽ làm tổn thương đến Vương Ngữ Nhiên. Anh đã từng khiến người con gái anh thương yêu nhất đau khổ. Anh không muốn khiến một người thật lòng yêu anh lại phải đau khổ vì mình nữa. Hơn nữa gần đây, công ty thường xuyên xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Từ khi anh lên làm giám đốc đến nay, chưa từng xảy ra những chuyện như vậy. Anh nghi ngờ rằng có người đang cố tình nhắm vào Hướng Thị, hoặc giả nhằm vào bản thân anh. Hướng Hạo Nam nhìn lên đồng hồ. 2 giờ chiều công ty có một cuộc họp quan trọng. Nội dung chủ yếu là giới thiệu vào giám đốc mới do các tổ cổ đông đề cử. Nghe nói người này vẫn còn khá trẻ, mới từ anh trở về. Anh trọng người tài, không dựa vào độ tuổi. Vì chính bản thân anh rất trẻ, cũng đã lên làm giám đốc của Hướng Thị. Ban đầu rất nhiều cổ đông đã phản đối chuyện này, nhưng vì biểu hiện và thành tựu anh đạt được, cho nên trong suốt 5 năm qua, anh đã phải chứng minh thực lực của mình. Đến nay chỉ còn một vài cổ đông già cội, cố chấp muốn thay đổi vị trí giám đốc công ty. Hướng Hạo Nam cùng với trợ lý Dương Hải Phong bước vào cửa phòng họp. Mọi người hầu như đã đến đủ, cuộc họp còn 5 phút nữa là bắt đầu. Anh vừa ngồi vào chỗ thì cửa lại mở ra một lần nữa. Một người đàn ông trẻ tuổi cùng 2 vị cổ đông khác bước vào. Anh ta trong khoảng 30 tuổi, dáng người cao ráo, mặc một bộ vest màu xanh thẫm toát lên vẻ khí đạo mạo. Anh ta vừa tiến đến ghế ngồi, vừa gật đầu chào hỏi mọi người. Khi ánh mắt quét đến phía Hướng Hạo Nam, anh ta có ngừng lại một chút rồi cũng gật đầu chào anh. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì cuộc họp lập tức được bắt đầu. Ông Đỗ Thịnh, một trong những cổ đông lớn nhất của Hướng Thị và cũng là người tiến cử người đàn ông trẻ tuổi này lên giữ chức vị giám đốc bộ phận kinh doanh, phát biểu nêu ra lý do vì sao lại tiến cử anh ta, đồng thời cũng giới thiệu qua về ban điều hành và các vị cổ đông. Sau khi ông nói xong, người đàn ông được tiến cử ngồi cạnh đứng dậy chính thức chào hỏi. Chào tất cả các vị, tôi tên là Tề Hạo, sau này mong được các vị chỉ bảo. Kết thúc buổi họp, các cổ đông lần lượt ra về. Ông Đỗ Thịnh đứng dậy vỗ vỗ vai Tề Hạo rồi cũng đi ra cửa. Phòng họp chỉ còn lại 3 người, là Hướng Hạo Nam, Tề Hạo và Dương Hải Phong. Tề Hạo và Hướng Hải Nam đứng dậy ra khỏi ghế, tiến lại bắt tay nhau. Dương Hải Phong cầm tập hồ sơ cũng bước ra ngoài. Giám đốc Hướng, nghe danh đã lâu, quả đúng là danh bất hư truyền. Hướng Hạo Nam cười nhẹ rồi bắt lấy tay Tề Hạo. Được ông Đỗ tiến cử, anh hẳn phải là một nhân tài hiếm có. Mong phó giám đốc Tề sẽ cùng với ban lãnh đạo công ty giúp cho Hướng Thị càng ngày càng đi lên. Không dám, không dám. Tôi còn mong giám đốc Hướng chiếu cố nhiều. Có cơ hội, có thể mong giám đốc Hướng mời một bữa cơm. Để tôi mời thì phải. Rồi 2 người đàn ông buông tay nhau ra và lần lượt bước ra khỏi phòng họp. Tề Hại sau khi ra khỏi phòng, liền rút di động ra ấn số gọi. Khoảng 2 hồi chuông reo lên thì đầu dây bên kia nhấc máy. Tôi đây. Giọng nói bên kia đầy lạnh nhạt cất lên. Mọi chuyện đều rất thuận lợi. Em không phiền nếu mời đối tác tuyệt vời như tôi một bữa cơm chứ? Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng. Tối nay 8 giờ, ở Sao Mai. Tôi làm xong việc sẽ lái xe thẳng đến đó. Có gì tối gặp rồi nói nha. Trần Giao nói xong liền tắt máy. Tề Hạo nhìn chiếc điện thoại mỉm cười. Cô lúc nào cũng ngắt điện thoại của anh. Mà ngoài cô ra, chưa từng có ai đối xử với anh như vậy. Có lẽ cũng là một phần lý do khiến anh muốn chinh phục cô gái này. Anh quen cô khi cô học đại học năm thứ 3. Trường học cô là ngôi trường mà anh theo học. Khi ấy anh đã ra trường, nhưng vẫn thường về lại thăm và thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ các giáo sư. Hồi còn học tại trường, anh là một sinh viên rất xuất sắc, được nhiều giáo sư yêu mến. Và thỉnh thoảng anh cũng có những buổi tọa đàm hay hướng nghiệp trò chuyện với các bạn sinh viên. Lần đấy Trần Giao cũng có đến nghe buổi tọa đàm của anh. Khi ra về, anh bắt gặp cô bị ai đó xô ngã, trẹo chân. Chắc chắn là rất đau. Nhưng cô gái với vóc dáng nhỏ bé ấy lại chẳng hề nhăn nhó mày. Anh có đi đến và ngỏ ý đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô cảm ơn và từ chối. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy cô gái này hơi kỳ lạ, chứ cũng không để tâm lắm. Sau lần đó, anh cũng có gặp lại cô vài lần, và lần nào cô cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh. Rồi đến một hôm, trường tổ chức một buổi kỷ niệm 50 năm. Anh về lại trường tham dự. Khi đó vài cậu nam sinh khóa dưới có kéo anh đến uống rượu cùng mấy bạn nữ họp lớp. Anh lại nhìn thấy cô phía xa xa tách rời đám đông. Trông cô có vẻ không có mấy bạn. Cô ngồi phía bàn nơi góc khuất nhất liên tục uống rượu. Anh rẽ đám đông bước tới ngồi xuống bên phía đối diện với cô. Cô dường như đã uống say, vừa cười vừa nói gì đó. Anh dường như bị cuốn vào nụ cười của cô. Đến khi cô nhìn anh chằm chằm thì anh mới sực tỉnh. Cô lại nghiêm nghị nhìn anh rồi lại bật cười. Cô gọi anh bằng một cái tên xa lạ, Hướng Hạo Nam. Cô đánh anh, mắng anh, rồi lại nói gì đó liên quan đến người có tên là Trần Vĩnh Kỳ. Sau đó cô gục lên bàn. Anh lay lay cô, nhưng cô chỉ lè nhè gì đó rồi lại hất tay anh ra. Nhìn cô, anh bỗng nhiên nảy ra một ý định muốn che chở cho cô gái này. Anh quyết định theo đuổi cô, nhưng đã hai lần ngỏ lời đều bị cô từ chối. Anh càng ngày càng phát hiện ra cô gái này vỏ bọc vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần uống say, cô như rũ bỏ lớp vỏ bọc đó mà trở thành một cô gái đầy nỗi đau, đầy phiền muộn. Thế rồi có một lần cô trút tâm sự với anh. Anh biết hoàn cảnh của cô, biết nỗi đau cô phải nếm trải. Cô cũng nói cho anh nghe kế hoạch của mình khi về nước và anh ngỏ lời giúp đỡ. Ban đầu cô từ chối, sau đó nghe anh phân tích đôi điều cô đã đồng ý. Bình thường cô tỏ ra lạnh nhạt với anh, nhưng trong lòng anh vẫn coi là một trong những người đáng tin cậy. Anh biết cô tỏ ra lạnh nhạt chỉ là để anh hết hy vọng, nhưng cô không biết rằng cô càng lạnh nhạt thì anh càng thích thú. Khi anh đến Sao Mai thì Trần Giao vẫn chưa tới. Anh ngồi và gọi được món khoảng 15 phút sau, thấy cô từ cửa bước vào. Lần này cô mặc một chiếc váy hồng nhạt thắt eo, chân đi giày cao gót, tóc vẫn thả ngang vai trông vô cùng dịu dàng. Anh đứng dậy kéo ghế cho cô rồi mỉm cười. Sao, thay đổi phong cách rồi à? Những lần anh gặp cô từ trước, cô hay chọn những bộ đồ tối màu, cả người toát ra khí chất khiến cho người khác cảm thấy khó lại gần. Nên nhìn thấy dáng bộ hiện tại của cô, anh có phần hơi ngạc nhiên. Trần Giao liếc mắt về phía nhìn Tề Hạo. Cô ngồi xuống và để túi sách sang bên cạnh. Sao hả, giám đốc Tề? Ồ, tôi mới chỉ là phó giám đốc thôi, không nên gọi giám đốc sớm như vậy. Trần Giao mỉm cười. Tề Hạo nâng ly rượu đưa về phía cô. Chúc mừng cho sự thành công của hai chúng ta. Chúc mừng cho em thành công hợp tác với phía Dương Đình Thắng. Mừng cho tôi thuận lợi gia nhập vào Hướng Thị. Trần Giao nâng ly rượu chạm vào ly của anh, rồi đưa lên nhấp một ngụm. Tề Hạo lại tiếp lời. Lần này tôi làm tốt như vậy, em định thưởng cho tôi cái gì đây? Chẳng phải anh nói mời anh một bữa cơm đó sao? Ok, tôi đã mời. Tề Hạo bật cười. Em quả thật biết khiến cho người ta cột hứng đó. Lần này tuy là anh giúp tôi, nhưng Hướng Thị cũng là cái giá quá hời cho anh rồi. Tôi thừa nhận ngoài giúp em ra, tôi cũng có một chút tâm tư riêng. Nhưng để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, tôi chấp nhận hy sinh dù không có phần thưởng. Ồ, nếu anh đã nói như vậy thì bữa hôm nay anh mời đi nhé. Tề Hạo cười khổ, anh đúng là thật là cạn lời với cô. Em định làm gì tiếp theo? Anh cứ lo việc của Hướng Thị đi. Có gì cần hỗ trợ từ phía Khánh Kỳ thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Còn về phía Hướng Hạo Nam, tôi đã có kế hoạch. Anh gật đầu, sau đó hai người tiếp tục cùng nhau ăn tối. Hướng Hạo Nam phóng xe nhanh tới bệnh viện. Anh đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại báo là Vương Ngữ Nhiên bị ngã sập cầu thang phải vào bệnh viện. Mã số của anh được lưu ở vị trí quan trọng đầu danh bạ, cho nên người ta đã gọi điện thoại cho anh. Còn về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net